Chương 1536, Vạn Quốc Thiên Cùng Địa. Sương mù thay đổi hiếm, Chu Phàm lúc này mới phát hiện, hắn phía trước bong thuyền bên trên nhiều một cái bạch ngọc bậc thang. Trên bậc thang là hoàng kim chỗ ngồi, tại chỗ ngồi ngồi một cái thoạt nhìn ước chừng 5 tuổi tả hữu tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải đầu đội cửu kim long quan miệng, mặc giả hoàng kim long bào, đai lưng có tô điểm 12 thanh ngọc hoàn, chân đạp tơ vàng dày. Như thế lộng lẫy trang phục mặc ở hắn trên thân, nhưng không có bất luận cái gì một tia không thích hợp chỗ, tựa như hắn trời sinh chính là nên dạng này mặc, chỉ có dạng này lộng lẫy trang phục mới nổi bật lên hắn. Hắn cái kia tinh điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà kiên nghị, ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa bên trên hắn chính hờ hững nhìn chăm chú vào Chu Phàm. Chu Phàm nhìn xem cái này tiểu Nam Hải, trong nội tâm hiện lên là hoàng đế, thiên tử đồng dạng từ ngữ, thoạt nhìn chỉ là tiểu hài tử hắn khiến người ta một loại khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn uy nghiêm cảm giác. Hắn thậm chí cho rằng thế gian chỉ sợ không có so tiểu hài này càng thêm giống như thiên tử. Đương nhiên Chu Phàm trong lòng minh bạch, thoạt nhìn là tiểu hài tử, trên thực tế khẳng định là cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng lao quái vật. Có thể trở thành dẫn đạo giả đều là đứng đầu tu sĩ. Các hạ sự tình ta đều biết. Tiểu Nam Hải thản nhiên nói, ta QNZ thừa nhận các hạ có chút đặc thù, nhưng các hạ muốn ta giúp người, còn chưa đủ, bởi vì cái này phụ tá giả chế độ là lúc sau vẫn luôn có, vẫn là bởi vì ngươi mà thiết lập, cái này còn không cách nào xác nhận. Bất quá có dạng này biến hóa, ta có thể tặng một cái cơ hội, liền xem ngươi có thể hay không nắm chặt, nếu như ngươi có thể đem nà mở trả tờ, ta liền cho ngươi công bằng giao dịch cơ hội. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào Chu Phàm hỏi. Ta chính là một vạn quốc gia kẻ thống trị, vạn quốc không thể tranh luận hoàng, trí cao vô thượng nhất tồn tại, các hạ còn chưa có tư cách biết rõ ta tên, các hạ cùng các hạ ba cái nhi tử cùng ta lúc nói chuyện, muốn dùng tới kính ngữ, danh hiệu ta là Vạn Quốc Thiên Cùng Địa. Tiểu Nam Hải bình tĩnh nói. Vạn Quốc Thiên Cùng Địa Chu Phàm ngước nhìn bạch ngọc trên bậc Tiểu Nam Hải, khoe miệng của hắn giật giật, cảm thấy xưng hô này xấu hổ độ phá trần, mà còn hắn cu nở dê mơ hồ có chút minh bạch. Vì cái gì Tiểu Nam Hải muốn ngồi tại bạch ngọc cấp hoàng tọa lên, đoán chừng là vì để cho hắn ngưỡng vọng hắn. Bằng không hắn chỉ là một đứa bé, lại tự xưng là vạn quốc chi hoàng, khẳng định là không nguyện ý ngẩng đầu cùng Chu Phàm nói chuyện. Đến nỗi vạn quốc chi hoàng cái này Chu Phàm cảm thấy thật giả đều có khả năng, hắn thuận theo nói, vạn quốc thiên cùng địa, không biết ngươi nói cơ hội là cái gì đâu ta liền tạm thời làm dỗ Tiểu Hải Chu Phàm cố nén khó chịu, hô lên xưng hô này. Tiểu Bạch ba huynh đệ chỉ là đến gần Lao Cha bên người, tại tiến đến trước đó, Lao Cha liền đã thông báo bọn hắn, tận lực không nên mở miệng nói chuyện, tất cả giao cho hắn đến ứng phó, vì lẽ đó ba người bọn hắn đều không có mở miệng nói chuyện. Ngươi rất thức thời, không giống một chút đăng thuyền giả dám mở miệng miệt thị ta, bọn hắn đều nỗ lực thảm trọng đại giới. Vạn quốc chi hoàng thỏa mãn gật gật đầu, ta thống trị như thế nhiều quốc gia, bên người người tài ba vô số. Nhưng có thế lưu tại thân ta bên cạnh nhất định có chỗ hơn người. Cơ hội này chính là, ngươi muốn thể hiện ra chính mình giá trị, không có giá trị sinh linh ta liền không có giúp hắn cần thiết. Đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần, ta sẽ không cho ngươi lần thứ hai cơ hội, ngươi phải tự mình nắm chắc tốt. Chỉ cần thể hiện ra chính mình giá trị, xem ra cái này dẫn đạo giả hình như không phải khó nói như vậy Chu Phàm vội nói, cái kia không biết vạn quốc thiên cùng địa. Ngươi hy vọng ta làm được gì đây ngu xuẩn vạn quốc chi hoàng trách mắng, cái này cần ngươi suy nghĩ, nếu như ngươi ngay cả điều này cũng không biết, vậy nói rõ ngươi không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói. Chu Phàm thấy đối phương tức giận, hắn liền không có lại hỏi, mà là nghiêm túc suy tư. Dẫn đạo giả rất muốn nhất cái gì trừ anh cửu cái tên điên này, mặt khác dẫn đạo giả đều là vì thoát khỏi thuyền không chế, cái này dẫn đạo giả hẳn là cũng không ngoại lệ. Ta không dám nói khẳng định. Nhưng hẳn là khả năng nhất trợ giúp ngươi thoát khỏi thuyền khống chế đăng thuyền giả. Chu Phàm thử thăm dò nói. Vạn quốc chi hoàng hai mắt ẩn chứa tức giận nói. Hoang đường, ngươi cho rằng thân ta là vạn quốc chi hoàng, sẽ bị thuyền cầm tù ở đây sao ta cùng cái khác dẫn đạo giả nhưng khác biệt, ta thế nhưng là vạn quốc đế hoàng, há lại sẽ bị thuyền cầm tù chỉ cần ta nghĩ, thế gian không có tất cả có thế ngăn được ta, liền xem như vận mệnh đều sẽ đứng tại ta bên này. Ngươi có thể hiểu sao Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, vĩ đại vạn quốc thiên cùng địa, ngươi tại sao lại xuất hiện ở trên chiếc thuyền này ta đương nhiên là tự nguyện lên thuyền. Vạn quốc chi hoàng thản nhiên nói, ta nếu là không nguyện ý, ai có thể đem ta đưa lên thuyền liền xem như thuyền QNZ không có khả năng làm được dạng này sự tình. Ngươi vì cái gì tự nguyện lên thuyền? Chu Phàm sắc mặt cổ quái hỏi. Dựa theo hiệp nghị, ta để thuyền xóa đi ta bộ phận này ký ức. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, vì lẽ đó rõ ràng chi tiết ta QNZ không rõ ràng, nhưng ta đoán được là bởi vì cái gì. Có thể để cho ta tự nguyện lên thuyền, tự nhiên là thiên hạ xảy ra vấn đề, ta là thiên hạ chi chủ, ta làm cứu vớt thiên hạ. Chu Phàm, nguyên lai là dạng này, vậy ta hiểu. Chu Phàm cảm thấy cái này tự xưng Vạn Quốc Chi Hoàng dẫn đạo giả so anh cựu bệnh đến KNZNZ, đây là hoàn toàn điên nha, đem chính mình thôi miên thành cùng thuyền hợp tác, tất nhiên có thể chuyển ra dạng này một bộ bản thân thôi miên lý do thoái thác. Bất quá hoàn toàn điên, dù sao cũng so nửa điên dễ đối phó. Đáng tiếc, tiếc nuối. Vạn Quốc Chi Hoàng thở dài, thuyền lao ra hỏa này, tìm tới đăng thuyền giả đều không đáng tin cậy, để ta quá thất vọng. Nhưng ta cũng không trách hắn, bởi vì muốn tìm một cái hợp cách đăng thuyền giả thực tế là rất khó khăn, ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Không biết thuyền tìm kiếm hợp cách đăng thuyền giả là vì cái gì đâu? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Còn có thể làm cái gì? Vạn Quốc Chi Hoàng không vui nói, tự nhiên là làm ta mâu, thay ta dọn sạch tất cả chướng ngại, làm ta thuẫn, thay ta ngăn trở tất cả đao kiếm, cung cấp ta thúc đẩy, trợ ta cứu vớt thiên hạ. Nguyên lai ta là vũ khí. Chu Phàm yên lặng oán thầm một câu, hắn cười nói, vì lẽ đó ta chứng minh chính mình giá trị, liền có thể trở thành hợp cách đăng thuyền giả, đúng không? Chỉ cần có thể thu được tiểu hoàng đế này trợ giúp, vậy coi như tạm thời làm một chút hắn thuộc hạ QNZ không quan hệ. Đương nhiên không có khả năng. Vạn Quốc Chi Hoàng trầm giọng nói, ta cùng thuyền muốn tìm đăng thuyền giả, nếu là độc nhất vô nhị, không phải người bình thường, ta thống ngự vạn quốc, người nào chưa thấy qua. Ta cho ngươi cơ hội chứng minh chính mình tồn tại giá trị, chỉ là tồn tại một khả năng nhỏ nhoi tính trở thành cái kia như kỳ vọng người. Chỉ cần có dạng này một khả năng nhỏ nhoi, ta liền sẽ cho ngươi công bằng giao dịch cơ hội. Nhưng muốn đạt được ta tán đồng, ngươi còn muốn hiện ra càng nhiều đồ vật. Cha ta từng nói, tốt đế hoàng vĩ đại trô ở trô cho dù là bụi bặm cũng có thể để tản mát ra hóng ánh quang huy. Nhưng ta sợ ngươi liền bụi bặm cũng không bằng. Chú Phàm, ta đã thấp kém đến liền bụi bặm cũng không bằng sao? Chu Phàm lặng lẽ nghĩ.